Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, có mệt hay không a? Đặc biệt là nhìn lấy kia mấy ngàn tu sĩ, thừa lúc thuyền mây, đạp lấy phi kiếm, xuyên qua mưa sương, thẳng đến đảo giữa hồ đánh tới, xác thực khó có thể tin, càng có mấy đạo bóng người, lăng không mà đi. Đây không phải là Tinh Hải Tông mấy vị trưởng lão, là ai người, mà mấy vị trưởng lão đã phân công hành sự, công đánh đừng tiên môn, như thế nào đột nhiên tới chỗ này, xem tình hình tựa như là cùng Thiên Tâm Môn trong tối cấu kết. Chỉ vì đem Quản Huyền, Sa Trì hai vị trưởng lão, cùng môn hạ đệ tử một mẻ hốt gọn. Trời ạ, như thế nào là cái dạng này đâu? Vô Cứu cũng thế tại trên tảng đá, hãy còn có chút hoảng hốt, nếu nói vừa mới hắn là bị chính mình suy đoán cho giật nảy mình, mà dưới mắt thì là bị đột nhiên xuất hiện tình huống cho triệt để sợ ngây người. Trước đây công đánh cô Huyền Sơn thời điểm, sớm đã hiển hiện ra rất nhiều dấu hiệu, nếu như nghĩ kỹ lại, không khó từ bên trong phát hiện mánh khóe, tiếp lấy công đánh tòa này đảo giữa hồ. Lại là cổ quái liên tục, hết thảy đều là âm mưu, đơn giản kế dụ địch, mà Tinh Hải Tông vậy mà tự giết lẫn nhau, đến tột cùng lại vì như vậy, mà mặc kệ như thế nào, lần này hung hiểm a. Mưa gió khuấy động, kiếm quang lấp lóe, mấy ngàn tu sĩ phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ đảo giữa hồ dĩ nhiên bao phủ tại điên cuồng sát cơ bên trong. Mà càng nhiều bóng người xuyên qua mưa sương, thẳng sông đảo giữa hồ chủ phong, cạn mà dễ thấy, đảo giữa hồ chủ phong mới là vây đánh nơi chỗ hiểm. Vô Cứu bất quá là chố mắt một lát, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhảy xuống tảng đá lớn, chạy lấy dưới núi chạy tới, đại chiến đến gần, sinh tử ngoài đoạt, tiên môn ân oán, cùng ta không quan hệ. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Vô Cứu vừa mới nhảy ra đi mấy chục trượng, liền gặp một đám ngự kiếm trúc cơ đệ tử đối diện lao đến. Hắn vội vàng lách mình tránh né, mà vừa mới trốn ở mấy khối loạn đá phía sau, mười mấy đạo bóng người từ đỉnh đầu bay nhanh mà qua. Hiển nhiên không có đem hắn cái này vũ sĩ tầng 5 tiểu bối để vào mắt. Mưa rơi xuống, gió gấp hơn. Đỉnh núi khắp nơi đều là hỗn loạn bóng người, nguyên thiên môn đệ tử chính tại rút lui, mà tứ tượng môn đệ tử xem thời cơ không đúng, vậy nhau nhau theo lấy chạy trốn. Trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng người chen chúc mà xuống, Vô Cứu không dám trì hoãn, nhảy dựng lên nhanh chân liền chạy, một bước 5-6 trường, lại đi 7-8 trường, nó linh xảo phiêu giật thân hình. Phỏng như con chim, chỉ muốn xuyên qua mưa rông chớp giật, đi tìm một mảnh thuộc về tự mình bầu trời. Trong nháy mắt, bãi nghe rịt tại hơn trăm trượng bên ngoài, Vô Cứu thế đi tới lúc gấp rút, đột nhiên lảo đảo, thuận thế bắt lấy trên sườn núi cây già một đoạn thân cây. Này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình, lập tức lại là trừng lớn hai mắt, lúc đến bãi trên. Sớm đã bu đầy người, lờ mờ một mảng lớn, sợ không có mấy trăm chi chúng, trong đó có lẽ có Tinh Hải Tông đệ tử, cũng có lẽ có Thiên Tâm môn đệ tử, nhiều vì vũ sĩ tu vi, lại tại mấy cái trúc cơ tiền bối dẫn đầu xuống, dọc theo chân núi triển khai trận thế, tình hình như thế, hiển nhiên là vì rồi chặn đường cá lọt lưới mà lo trước khỏi họa. Chỗ xa hơn thì là mênh mông hồ nước, theo gió cuốn lên gợn sóng cuồn cuộn. Đột nhiên nhìn lại, kia mấy trăm bọc lấy hộ thể linh lực, mà lại cầm trong tay phi kiếm mấy trăm người bóng, phảng phất một đoàn vừa mới vọt ra khỏi mặt nước quái thú. Chỉ vì đi săn thôn phệ, chỉ vì máu tanh giết chóc. Cùng lúc đó, A Uy, A Nhã mang theo nguyên thiên môn đệ tử từ trên núi chạy xuống tới, không khỏi nhao nhao ngừng bước, sau đó 30, 40 người thì là tứ tượng môn đệ tử, tựa hồ phát giác không ổn, vậy đồng dạng thả chậm bước chân, mà chờ đợi tại bãi mấy trăm người. Sớm đã thấy rõ rồi trên sườn núi tình hình, lập tức liền như phát hiện rồi con mồi. Vậy mà la to lao đến, đám người bên trong A Huy cùng A Nhã, còn tại trần chờ, không chịu được song song biến sắc, chợt tức đạp kiếm bay lên không, cũng cất giọng hô to, Lăng Dục, Ân Nưu trưởng lão phản loạn, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt, cùng nó khoanh tay chịu chết, không bằng lao ra, tứ tượng môn hai cái trúc cơ tiền bối. Vậy xen lẫn trong đám người bên trong, trông cậy vào có chỗ may mắn, ai ngờ tình huống càng phát nguy cấp, cuống quýt theo âm thanh phụ họa, giết lấy ra ngoài, giờ này khắc này, tình cảnh này, do Tinh Hải Tông trưởng lão đưa tới trận này nội chiến, hoặc là phản loạn, đã là không thể nghi ngờ, mà cao nhân đấu pháp, tai họa vô tội, hơi không cẩn thận. Liền muốn chết không nơi chôn xác a, nhất là mấy chục đối số trăm, địch ta quả chúng cách xa, nghĩ muốn giành được một chút hy vọng sống, chỉ có thừa dịp loạn lao ra, nếu không thập tử vô sinh, chắc chắn hối hận đã chậm. Có rồi bốn vị trúc cơ tiền bối xông pha chiến đấu, còn từ hoảng sợ luống cuống các đệ tử lập tức tinh thần chấn động, vô cứu trốn ở cây già dưới, đem tình hình chung quanh nhìn ở trong mắt, hắn không mất thời cơ thả người mà ra, theo lấy đám người hướng xuống phóng đi, bất quá trong nháy mắt, từng đạo bóng người ngăn trở đường đi, lập tức kiếm quang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe, đã từng cùng thuộc Tinh Hải Tông song phương đệ tử, đã thế như điên cuồng vậy mà hỗn chiến cùng một chỗ. Nhưng gặp mấy trăm người liều chết chạm vào nhau, thê lương tiếng gọi ầm ĩ cùng pháp bảo tiếng oanh minh tại mưa gió bên trong không ngừng kích động. Vô cứu trái sông phải tránh, chỉ muốn thừa dịp loạn đột vây, mà hai đạo bóng người nhào tới trước mặt, hai đạo kiếm quang gào thét mà tới, vô cứu đến không kịp né tránh, thế đi đột nhiên tăng tốc, từ kiếm quang bên trong khó khăn lắm xuyên qua. Vừa lúc ở vào hai đạo bóng người ở giữa, hắn đưa tay gọi ra một cây đoản kiếm, đột nhiên mạnh khu pháp lực quét ngang mà đi, phanh phanh, trầm đục. Máu bắn tứ tung, hai cái vũ sĩ 6-7 tầng tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Song song bị chặn ngang chặt đứt, mấy trượng bên ngoài, A Viên mang theo Phùng Điền bọn người hợp lực đột vây. 5-6 cái đệ tử kết thành một cái nho nhỏ trận thế, lẫn nhau đầu đuôi tương trợ, mà lại cả công lẫn thủ, đúng là từ bao vây chặn đánh bên trong giết ra một đường máu, mà còn sót lại đệ tử thì là bất lực ứng đối, nhào nhào té ở kiếm quang phía dưới. Dù cho hung hãn tứ tượng môn đệ tử, vậy thân hám trùng vây mà gặp ám sát, A Huy, A Nhã mặc dù phân phó đám người đột vây, lại không có thời gian quan tâm nhiều, một mực cùng hai cái tứ tượng môn trúc cơ tu sĩ. Liên thủ phóng tới 5 đạo ngự kiếm bóng người, giữa không trung bên trong, các hiển thần thông, người tranh ta đoạt, sinh tử giao nhau, vô cứu một bên đột vây, một bên không quên lưu ý tình hình chung quanh, đúng lúc gặp bóng người cản đường. Phi kiếm, phù lục đối diện đánh tới, hắn quay người tránh né, mấy đạo kiếm quang gào thét mà tới, hắn vội vàng thi triển ẩn thân thuật, ai ngờ pháp lực vẫn còn tồn tại, một đoàn mơ hồ bóng người tại mưa sương bên trong loáng thoáng. Nguyên bản bình thường mưa to vậy mà để hắn không chỗ che thân. Phi kiếm gây nên, phanh, phanh, loạn hưởng. Hắn lảo đảo lấy bổ nhào tại bùn nước bên trong, thân hình tán loạn, lập tức bị nước mưa tưới cái thông thấu, ngay sau đó lại là 5-6 đạo kiếm quang đánh tới. Hiển nhiên phải đem hắn đưa vào tử địa, người đã chết, không sao, mà chết ở hỗn chiến bên trong, uất ức nhất a, vô cứu không dám có chút chủ quan, thuận thế trốn vào dưới mặt đất, quả nhiên. Dưới mặt đất 3 thước chỗ sâu liền có cấm chế ngăn cản. hắn thoáng tránh né, lại đột nhiên nhảy ra. Loạn kiếm oanh minh còn tại không xa nơi nổ vang. Hắn thuận thế xông vào đám người, trái bổ phải chặt, vài thước kiếm mang gây nên. Đột nhiên kêu thảm nổi lên bốn phía, tiếp theo thân thể bay tứ tung, tốt một mảnh máu loãng bắn tung tóe, mà thành bầy bóng người chen chúc không ngừng. Đạo đạo lăng lệ kiếm quang, càng như vô số thiểm điện đồng dạng, lướt qua mưa gió tấn công bất ngờ mà đến. Vô Cửu véo đi không ngừng, một mực cầm trong tay phi kiếm mạnh mẽ đâm tới, nhưng có trở ngại cản. Một kiếm hai đoạn, dù cho vũ sĩ 8-9 tầng cao thủ vây đánh phía dưới, khó mà thi triển thần thông, đồng dạng ngăn không được hắn hung hãn. Thở dốc trong nháy mắt, xông qua dốc núi mà bãi bên ngoài, gió lớn sóng gấp, hồ nước mênh mông, căn bản không có đường đi. Hắn không khỏi dừng lại bước chân, một hồi âm thầm kêu khổ, cho dù trốn vào dưới nước, chỉ sợ cũng khó có thể trốn xa, mà mấy trăm vũ sĩ đâu, giết không thắng giết a. Đúng tại lúc này, A Viên cùng Phùng Điền bọn người, cùng 5-6 cái tứ tượng môn đệ tử, vậy vọt tới hồ bên, mà nhiều vô số kẻ bóng người vây đánh mà tới. Cùng lúc gấp đến độ A Viên hô to, A Huy sư thúc, không cần ném xuống đệ tử, mấy chục trượng giữa không trung bên trong, 8-9 nói ngự kiếm bóng người còn tại dây dưa chém giết. Trong đó A Huy ra sức ngăn trở đánh tới phi kiếm, trở tay tế ra một đạo quang mang, sư muội mang theo đệ tử đi trước một bước, ta tới đoạn hậu. Hắn e sợ cho không ngờ, lại nói, tứ tượng môn hai vị sư huynh, trợ ta một chút sức lực. Quang mang bay xuống, bãi kiền lập tức nhiều rồi một mảnh thuyền mây. A Viên đại hỉ, cùng Phùng Điền bọn người thả người nhảy lên thuyền mây. Lập tức A Nhã từ trên trời giáng xuống, không kịp đứng vững, tay kết pháp quyết, liền muốn đi xa, mà 5-6 cái tứ tượng môn đệ tử vừa lúc đuổi tới, cũng phải thừa cơ chạy trốn. Lại bởi vì bối rối không chịu nổi, ngược lại ngăn trở rồi thuyền mây hướng đi. Đông đảo tu sĩ truy sát mà tới, phi kiếm, phù lục tật như chợt mưa, treo ở bãi trên thuyền mây còn chưa bay lên, dĩ nhiên lung lay sắp đổ. A Nhã khó mà khống chế thuyền mây, vừa vội lại vừa tức, tránh ra. A Viên cùng Phùng Điền càng thêm phẫn nộ, nhịn không được cùng tứ tượng môn đệ tử xảy ra tranh chấp. Mà càng như thế, thuyền mây càng khó mà lên bay, vô số kiếm quang cùng bóng người từ bốn phương tám hướng đánh tới, mắt thấy liền muốn đem không chịu nổi gánh nặng thuyền mây đè đổ nghiền nát. Đang lúc tình hình nguy cấp thời điểm, đột nhiên có người đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thế đi nhanh chóng, lại dày đặc mưa sương bên trong nổ tung bao quanh quang ảnh. Bất quá nháy mắt, quang ảnh hung hăng vọt tới chen chúc đám người, cực kỳ cường hoành mà lại thế không thể đỡ, lập tức xương cốt đứt gãy mà tiếng kêu rên liên hồi. Lập tức từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người, không chút do dự, vung vẩy kiếm quang, hướng về phía vòng vây thuyền mây tứ tượng môn đệ tử chính là một hồi chém loạn chém lung tung. Chân cụt tay đứt bay tán loạn, quỷ ốc sói gào tan nát tâm can, mà Vô Cữu lại là vờn quanh thuyền mây đi nhanh không ngừng. Kiếm quang chỗ đến, sát khí bừng bừng, ngăn trở tu sĩ nhao nhao lui bước. Hắn thừa cơ nhảy lên thuyền mây, lớn tiếng quát nói, đi. A Nhã vội vàng bấm pháp quyết, thuyền mây bay lên, vô số kiếm quang sau đó đánh tới, bước đến thuyền mây lay động không ngừng. A Nhã há mồm phun ra một đạo tinh huyết, lại tiếp tục thôi động pháp lực, ánh mây lóe lên, thuyền mây chợt nhưng đằng không viễn đi, mà nàng còn chưa nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu nhìn hướng sau lưng, nghẹn ngào nói, sư huynh hắn. Xuyên thấu qua thuyền mây cấm chế cùng mưa sương nhìn lại, chạy nhanh đến A Huy đang bị hai người truy sát, mà kia hai vị cừu gia cũng không phải là người khác, đúng là trước đó cùng hắn hợp lực ngăn địch hai cái tứ tượng môn trúc cơ cao thủ. Hắn dùng ít địch nhiều, khó mà chống đỡ được. Đúng gặp thuyền mây đi xa, cuống quýt sau đó chạy tới. Phùng Điền bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng nói, vô cứu, người không nên giết lung tung vô tội. Bây giờ chọc giận hai vị tiền bối, như thế nào cho phải? Bên cạnh hắn, còn ngồi lấy A Viên cùng mặt khác hai cái đệ tử. Đều là mình đầy thương tích, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. Chắc hẳn cũng là đoán được A Huy lọt vào truy sát ngọn nguồn. Nhưng không có phàn nàn, chỉ là yên lặng nhìn lấy người nào đó mà thần sắc không hiểu. Vô Cữu y nguyên hai cước giang rộng ra, đứng yên tại thuyền mây phía trên, lại toàn thân ướt đẫm, loạn tóc thành sợi, hai hàng lông mày đứng đấy, đầy mặt sát khí, nhất là đoàn kiếm trong tay của hắn, còn tại, lạch cạch, chảy xuống máu loãng. Giống như hắn còn chưa từ giết chóc bên trong lấy lại tinh thần. Lạnh lùng liếc mắt Phùng Điền, căn bản không rảnh để ý, ngược lại hướng về phía A Nhã trầm giọng nói, muốn cứu A Huy, mở ra thuyền mây. A Nhã còn từ lo nghĩ bất an, ngạc nhiên nói, không nói đến mở ra thuyền mây, các người hẳn phải chết không nghi ngờ, càng huống chi, nàng cũng muốn mở ra thuyền mây, tiến đến tiếp ứng A Huy, lại có tự mình hiểu lấy. Bởi vì nàng hai người đều là không phải tứ tượng môn hai cái trúc cơ tu sĩ đối thủ. Nếu như thiên tâm môn thừa cơ đuổi theo, chỉ sợ đến lúc đó không có người nào có thể chạy trốn. Bất quá, nàng cũng biết rõ, một khi A Huy bị giết, kia hai cái tứ tượng môn cao thủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vô Cữu lại là hất lên loạn tóc, hai con người hàn quang chớp động. Một mực mở ra thuyền mây, ta tới đối phó kia hai tên gia hỏa, A Nhã cũng tốt, Phùng Điền cùng A Viên cũng được, đều là trố mắt không nói, lại từng cái khó có thể tin, thuyền mây càng bay càng nhanh, càng bay càng cao, mà dày đặc mưa sương, y nguyên tựa như là vô biên vô hạn mà bao phủ bốn phương. Thuyền mây phía trên, tại tiếng mưa gió bên trong lộ ra dị thường yên tĩnh. A Nhã, A Viên, Phùng Điền cùng mặt khác hai vị vũ sĩ đệ tử. Khi thì hướng về phía kia đầy người sát khí người hướng đi thoáng nhìn. Khi thì hai mặt nhìn nhau. Khi thì quay đầu nhìn quanh. Từng cái giữ im lặng mà lại thần sắc thấp thỏm. Giờ này khắc này, còn chưa chạy ra thiên tâm môn địa bàn. Một khi mở ra cấm chế, thuyền mây thế đi tất nhiên chậm dần, có chút bất chắc, tình hình kế tiếp khó mà đoán trước, mà mấy trăm trượng nơi xa, ba đạo ngự kiếm bóng người còn tại truy đuổi không ngừng. A Huy ném ra một cái phù lục, giữa không trung bên trong, phanh phanh, nổ vang, thêm chút ngăn cản, hắn lại vội vàng thôi động phi kiếm, lại thân hình lay động. Hiển nhiên đã là không chịu nổi ứng phó. Kia hạt cái tứ tượng môn trúc cơ đệ tử. Đều là 7-8 tầng cao thủ. Cực kỳ tàn bạo hung ác. Liên thủ đánh lui thiên tâm môn vây đánh về sau. Đúng gặp nhà mình đệ tử lọt vào nguyên thiên môn vứt bỏ. Coi là lọt vào trêu đùa. Lập tức thẹn quá thành giận liều lên mệnh đến. Càng huống chi tứ tượng môn cùng nguyên thiên môn riêng có ân oán. Thế là một mực sau đó truy sát mà không buông tha. A Huy còn chưa thở gấp hơi. Hai cái đối thủ tránh thoát phù lục. Lại đuổi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Nhất thời một lát khó mà thoát khỏi. Hắn không đường có thể đi. Đành phải thôi động phi kiếm dưới chân kiệt lực hướng phía trước. Phía trước chính là A Nhã khống chế thuyền mây. Không biết nàng có thể hay không xuất thủ tương trợ. Nếu như hai người liên thủ, có lẽ có thể đào thoát một kiếp, mà thuyền mây phía trên đệ tử, thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, sư muội một mình chạy trốn, cũng không trách nàng, tình thế chỗ bách. Cùng lúc đó, A Nhã rốt cục đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nàng nhìn ra rồi A Huy quẫn cảnh, cũng biết rõ dưới mắt hung hiểm, không có lựa chọn nào khác phía dưới. Nàng có lấy quyết đoán của mình, mà nàng đánh ra pháp quyết trong nháy mắt, đã cầm ra phi kiếm đứng dậy, cũng hướng về phía kia đầy mặt sát khí người nào đó hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Nàng ánh mắt bên trong lại không hờ hững miệt thị, ngược lại thêm ra mấy phần mong đợi. Thuyền mây cấm chế mở ra, thuyền mây phía trên lập tức gió táp mưa sa. A Viên cùng Phùng Điền bọn bốn người cũng vội vàng nhảy thân mà lên, cũng tránh về hai bên. Thuyền mây trong đó, người nào đó y nguyên hai cước giang rộng ra đứng yên lập, chỉ có một đầu loạn tóc theo gió nâng lên. Đoàn kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy lấp lóe tia sáng. Kia nghiêm nghị không sợ khí thế, rất giống hắn năm đó bộ dáng. A Huy còn từ quẫn cấp bất đắc dĩ, chợt thấy phía trước thuyền mây chậm lại, lập tức cấm chế mở ra. Sáu đạo bóng người xuất hiện tại mưa gió bên trong. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vọt tới, mà vừa mới tới gần, lại từ thuyền mây phía trên bay lượn mà qua. Hai cái tứ tượng môn trúc cơ cao thủ không rảnh suy nghĩ nhiều, mau chóng đuổi mà tới, thừa cơ nhào về phía thuyền mây. Chỉ cần đem bội bạc quan gia cừu địch chém giết hầu như không còn. Mà cùng đó trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp một đạo nhân bóng từ mây trên đò nhảy lên, cũng đưa tay cầm ra một khối ngọc bàn lăng không đánh tới. Giữ lực mà chờ vô cứu. Ra tay rồi, phải chăng thật sự có thể đối phó hai cái trúc cơ cao thủ? Hắn cũng không biết rõ, mà thời khắc nguy cấp lùi bước nhường nhịn, ngược lại càng hỏng bét. Mặc kệ như thế nào, nên đi đường thời điểm, không thể mập mờ, mà nên xuất thủ thời điểm, liền muốn toàn lực ứng phó. Vô cứu vế ra ngọc bàn, chính là khối kia tinh vân trận bàn, mà hắn bên này nhảy lên. Hai cái trúc cơ cao thủ đã gần trong gang tấc, cũng song song huy quyền đánh mạnh. Mưa gió bên trong lập tức rồng ngâm hổ gầm mà sát khí lăng lệ. Hắn không làm ngăn cản, cũng không làm chần chờ, đánh ra trận bàn thời khắc, thuận thế bấm pháp quyết. Cùng đó nháy mắt, một mảnh thanh sắc quang mang bỗng nhiên mà hiện, trong nháy mắt đã đạt hơn 10 trượng phương viên. Ngôi sao chớp động lên tia sáng, phỏng như một đoàn thôn phệ vạn vật mây xanh, lập tức đã đem trước sau đánh tới hai đạo ngự kiếm bóng người, tàn sát bừa bãi mưa gió, gào thét thú bóng, cùng bạo ngược sát cơ toàn bộ bao phủ trong đó. Vô cữu một mình đối địch, nghiễm nhiên chính là ngươi chết ta sống tư thế, mà hắn vừa mới đắc thủ, đột nhiên ngừng chuyển, trở tay tế ra mấy đạo pháp quyết, thừa cơ hóa thành một đạo quang mang xẹt qua giữa không trung. Không đợi đoàn kia quỷ dị mây xanh rơi xuống, hắn đã chạy lấy mây thuyền phương hướng đuổi theo, lại là tức hổn hển, cất giọng hô to, vân vân ta à, vừa mới còn tải chậm rãi phi hành thuyền mây, đột nhiên tăng tốc thế đi. A Nhã cùng A Viên bọn người thủ tại thuyền mây phía trên, chỉ muốn mắt thấy người nào đó đại hiển thần uy, đã thấy đối phương bất quá là để A Huy dụ địch, lại lấy trận pháp ngăn cản, mặc dù cảm thấy kế sách cao minh, vẫn là không khỏi thất vọng. Thế là thuyền mây thoáng chậm dần, thuận đường tiếp rồi A Huy, nhưng không có chờ đợi, đúng là thẳng đến nơi xa bay đi. Cạn mà dễ thấy, người nào đó bị ném bỏ rồi. Cái này nhân tính a, dùng cái gì như thế ác tha đâu, ta một mình đối địch, phản bị vứt bỏ. Lương tâm ở đâu, thiên lý gì tồn, trận bàn chỗ hóa mây xanh, giữa không trung bên trong chậm rãi hạ xuống, cũng phát ra từng trận trầm đục, bị nhốt hai cái tứ tượng môn đệ tử còn tại liều mạng giãy giụa. Bốn phía thì là mưa gió như trước, cũng có pháp lực tiếng oanh minh xa xa tiếng vọng, bất cứ lúc nào đều đưa có người đuổi theo, nơi này không nên ở lâu a. Vô cứu giữa không trung bên trong dừng lại một chút, pháp lực khó kế, thân hình hạ xuống, hắn vội vàng mặc niệm khẩu quyết, lấy hắn vũ sĩ tầng 5 tu vi, cho dù thi triển độn pháp cũng khó có thể bền bỉ. Nếu như bởi vậy hao hết tu vi, đến lúc đó chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn đột nhiên ngừng lại rơi thế, hóa thành một đạo quang mang phi nhanh mà đi. Minh hành thuật, đi như thiểm điện, trong nháy mắt, một mảnh mây trắng ngay tại phía trước. Hắn thu thế không kịp, một đầu đụng vào, ánh mây lấp lóe, hắn phản bắn mà lên. Cấm chế tia sáng bên trong bày biện ra mấy đạo bóng người. Hắn tức giận hô to, mở ra cho ta thuyền mây phía trên. A Huy ngồi tại A Nhã bên người, vẫn mỏi mệt không chịu nổi, mà hai mắt bên trong lại là cảm khái không hiểu, mà A Nhã thì là vẻ mặt lo lắng, lẫn nhau lộ ra cực kỳ ăn ý. Liền tại này đối sư huynh muội yên lặng đưa tình thời khắc, có quang mang xảy ra bất ngờ, lập tức thuyền mây chấn động, nữa không trung xuất hiện một cái tét đầu loạn tóc nhe nanh múa vuốt mà lại cực kỳ tức giận bóng. Người, hai người đưa mắt nhìn nhau, hình như có chần chờ, nhưng lại mắt nhìn cách đó không xa A Viên, Phùng Điền chờ bốn vị đệ tử, chợt tức đánh ra một đạo pháp quyết, vô cứu mượn lấy phản bắn chi thế. Người giữa không trung tứ chi múa tung, cũng hung hăng huy động kiếm quang, mà đang muốn lần nữa quyết tâm thời khắc, cấm chế mở ra, hắn thừa cơ rơi vào thuyền mây phía trên, y nguyên nổ khí khó tiêu, vung lấy tóc dài, hai mắt trợn lên, lẽ nào lại như vậy, vì sao ném xuống ta? A Viên cùng Phùng Điền chờ bốn vị đệ tử, lặng yên không lên tiếng cúi đầu. Mà A Huy lại là lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng. Không chút hoang mang quát nói, ngươi lấy ta dụ địch, lấy trưởng bối tính mệnh làm cược, dĩ nhiên xúc phạm môn quy, niệm tình ngươi cũng không ác ý, cho nên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nào dám tự dưng chỉ trích, dĩ hạ phạm thượng. A Nhã đánh ra pháp quyết cấm chế, tiếp tục thôi động thuyền mây hướng phía trước. Nhưng lại không quên quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi luôn mồm, lưu lại đoạn hậu, ta mượn cơ hội rời đi, có gì không ổn, huống chi ta nguyên thiên môn đệ tử, bao nhiêu người bỏ mạng nơi này, cũng không thể vì rồi chờ ngươi một cái, mà lại thêm oan hồn, ngươi trừ rồi đầu cơ trục lợi bên ngoài, hoàn toàn không phải trúc cơ tu sĩ đối thủ, nếu như bởi vậy may mắn mà ở công. Làm người chỗ khinh thường vậy, vô cữu là nộ khí sông sông mà đến, lại gặp A Huy cùng A Nhã răn dậy một hồi, hắn trố mắt khó nhìn, nhưng lại á khẩu không trả lời được, vốn cho rằng đứng ra, anh hùng khí khái, một mình đoạn hậu, hiệp nghĩa phi hoài, nhưng không ngờ thành rồi đầu cơ trục lợi hạng người, chính là lọt vào vứt bỏ cũng là như thế chuyện đương nhiên. A Huy cùng A Nhã lại không nói thêm lời, đổi rồi cái ánh mắt, quay người tiếp tục khống chế thuyền mây hướng phía trước đi nhanh. Vô cữu im lặng một lát, thu hồi đoàn kiếm, ngay tại chỗ tọa hạ, sau đó lật lấy hai mắt mà thở dài một hơi. Ai, ta luôn luôn suy bụng ta ra bụng người, đơn giản tự mình đa tình, làm theo ý mình liền tốt. Chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Đáng tiếc rồi ta tinh vân trận bàn. Đáng giá thật nhiều linh thạch đâu. Sư huynh, bình này ấy ích cốc đan đưa ngươi. Phùng Điền cúi đầu một lát. Vậy mà cầm ra một bình đan dược. Thấy thế, bên cạnh hắn A Viên vậy làm bộ nói. Nếu muốn đan dược, biết ứng một tiếng. Vô cứu theo tiếng nhìn lại. Ta muốn rượu. Phùng Điền cùng A Viên thần sắc đọng lại, không có, vô cứu nhún nhún đầu vai, hai mắt nhắm lại, lay động đầu, thì thào tự nói, hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, hắn muốn uống rượu, phải say một cuộc, đến tột cùng là mượn rượu giải sầu, vẫn là tịch mịch khó nhịn, trừ hắn ra, không ai biết được, bởi vì hắn trong lòng. không chỉ phiêu đãng một cái tàn phá bàn đu dây, còn có kia hồng trần sơn cốc gió tuyết đầy trời, càng lúc càng nhanh thuyền mây, rốt cục xuyên thấu mưa sương mà bay qua mây đen, thông suốt ở giữa, bầu trời sáng sủa, vạn dặm sáng, một vòng mặt trời đỏ chiếu rọi bốn phương. A Huy cùng Nhã nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục tăng tốc thuyền mây thế đi. Sống sót sau tai nạn, A Viên cùng Phùng Điền chờ bốn vị đệ tử, vậy đồng dạng may mắn không thôi, mà nhìn lấy có chút trống rỗng thuyền mây, riêng phần mình không chịu được thần sắc ảm đạm. Nguyên Thiên Môn xuất chinh thời điểm, còn có 30 vị đệ tử, mà trải qua liên chiến về sau, dưới mắt chỉ còn 7 người, còn sót lại đồng môn sư huynh đệ, toàn bộ thành rồi vong hồn. Như thế thương vong thảm trọng, xác thực vượt quá chỗ đoán. Kế tiếp, lại phải đi hướng phương nào? A Viên tại đệ tử trong đó, xem như ổn trọng người, mà liên tục gặp biến cố, không khỏi có chút mờ mịt. Hắn nhìn hướng Phùng Điền cùng bên thân hai vị sư đệ, lên tiếng hỏi, hai vị sư thúc, người ta không bằng trở về Nguyên Thiên Môn. Phùng Điền phụ họa nói, Tinh Hải Tông đang lúc đại loạn, người ta lần này đi giữ nhiều lành ít. Hai người khác cũng là gật lấy đầu, rất tán thành. Nghe tiếng, A Huy cùng Nhã xoay người lại. A Huy y nguyên thần sắc mỏi mệt, mà thương thế cũng đã không ngại, mà lại thân thể cường tráng như trước, toàn bộ người lộ ra có chút biêu hãn. Hắn dò xét lấy mấy cái đệ tử, không cho đưa không? Có rồi cao lớn uy mãnh phụ trợ, một bên A Nhã thì là càng phát kiều mỹ động lòng người. Mà cái này kiều mỹ cô gái tóc vàng lại là nghĩ sâu tính kỹ vậy trầm ngâm nói, lúc này trở về Nguyên Thiên Môn cùng phản bội chạy trốn không khác, ngày sau lại muốn phụ thuộc Tinh Hải Tông, so với lên trời còn khó hơn. Lại không luận tình hình như thế nào, một mực tiến về Huyền Vũ Cốc thì được rồi, dù có ân oán thị phi, liệu cũng không sao. Nàng nói đến chỗ này, đã thấy người nào đó nhắm mắt tĩnh tọa, đưa thân ngoài suy xét, không khỏi mỉm cười, Vô Cứu, ngươi hẳn là còn tại ghi hận tại ta. Vô Cứu bỗng nhiên mở mắt, bừng tỉnh như đại mộng mới tỉnh, chậm rãi xoay đầu nhìn hướng A Nhã, nghi hoặc nói, ta vì sao muốn ghi hận người khác đâu, có mệt hay không a? Chính như chỗ nói, cửu nhân của hắn nhiều rồi, từ Thần Châu đến Hạ Châu, có thể nói vô số kể, nếu như từng cái ghi hận, chỉ sợ hắn đã sớm đem chính mình mai táng tại Hận Sơn bể khổ bên trong. Huống chi hai cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, phạm lấy tính toán mà. A Nhã lời nói cứng lại, nhưng lại sắc mặt biến hóa, chỉ gặp một mảnh thuyền mây từ xa đến gần, loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trên bóng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN